Hồng Hoang đã cường đại như thế này rồi. Thần linh dựa vào thiên địa pháp tắc mà tồn tại, bọn hắn không cần tu hành. Phạm vi Hồng Hoang càng được mở rộng, bọn hắn càng dung nhập được nhiều thiên địa pháp tắc, thực lực cũng từ đó mà tăng mạnh. Nhưng việc này cũng có giới hạn, nếu một ngày nào đó tất cả vô tận hư không đều đặt trong phạm vi của Hồng Hoang, thần linh sẽ đạt đến ngưỡng tới hạn, khi đó bọn hắn sẽ không tăng tiến được chút nào nữa. Sâu trong vô tận hư không, Ngao Minh mang hình thái bán long nhân đánh ra một quyền. Oanh, lồng ngực của Thái Thản chủ thần lập tức biến thành bồn địa, bay tứ tung ra bên ngoài. Ngao Minh lắc lắc tay cười nói, cũng cứng rắn thật đấy chứ. Chương 1163, Lý Bình An chiến Ngụy Thần Vương. Thái Thần chủ thần mặt mũi sưng vù hét lên, Ngao Minh, lão tử muốn giết ngươi. Ngao Minh ngoắc ngoắc tay nói, ngươi đến, cường giả ở một kỷ nguyên này không khỏi cũng quá yếu. Thái Thần chủ thần đấm hai tay vào nhau, gầm lên. Ngao Minh, đông, đông, đông, từ trong lồng ngực Thái Thản chủ thần vang lên âm thanh cực lớn tựa như đang nổi trống. Vô tận hư không đều rung chuyển cùng với tiếng vang, áp lực nặng nề tràn ngập ra, như từng tôn quý thần thức tỉnh. Ngao Minh sắc mặt đại biến, thì thầm, phiền toái, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đột nhiên đứng lên. Thanh Tuyết liền vội vàng hỏi, sư phụ, thế nào? Lý Bình An ngưng trọng nói, vẫn không thể không xuất thủ, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Nói xong biến mất khỏi Tam Thanh Quan, chết đi cho ta, Thái Thần chủ thần đánh một quyền về phía Ngao Minh, quyền còn chưa đến, quyền thế đã khóa chặt vạn dặm hư không, thần vương chi lực khóa kín Ngao Minh, không trốn đâu được. Dưới nắm tay khổng lồ đó, Ngao Minh chẳng khác nào con kiến hôi. Lý Bình An bước ra từ trong hư không đi đến trước mặt Ngao Minh, thất thải quang mang xoay tròn trên trán, hắn đưa tay đẩy về phía trước, một tấm chắn được ngưng hiện, trên tấm chắn có đường vân huyền ảo. Đông, một quyền của Thái Thản thần vương đánh thẳng vào tấm chắn, rồi không tiến thêm được nữa. Ngao Minh vui sướng kêu lên, đạo chủ, Lý Bình An đạm mạc nói, ngươi đi giúp bọn hắn thanh lý những nơi khác, chỗ này giao cho ta xử lý. Vâng, Ngao Minh thi lễ, quay người lao về phía sau, Lý Bình An bình thản nói, hư giả thần vương chi lực sao, Thái Thản chủ thần gầm thét, đạo chủ, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, hiện tại đã không còn viễn cổ Hồng Hoang thần linh, sao ngươi còn không đối kháng với ta? Bây giờ ta là thần vương, Lý Bình An đạm mạc nói, dựa vào ngoại lực thành tựu chỉ là một tôn ngụy thần vương, cũng xứng để Hồng Hoang viễn cổ thần linh ta xuất thủ. Ngươi cũng quá đề cao mình, dám xem thường ta, Thái Thản thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong hai mắt bắn ra hai đạo hoàng quang hướng về phía Lý Bình An, trong nháy mắt đã đánh trúng người hắn, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lý Bình An khẽ kêu lên, trên thân dâng lên một cỗ hoàng quang, huyết nhục trên tay trên mặt đều bị hòa tan, giống như nước bùn rơi lộp độp xuống dưới. Thái Thản thần vương đấm ra một quyền, phanh, trực tiếp đánh nổ Lý Bình An, Lý Bình An hóa thành một vũng nước bùn văng khắp hư không. Thái Thản thần vương sửng sốt một chút, đạo chủ vậy mà đã chết rồi, lực lượng cường đại khiến nội tâm hắn vui sướng, cười ha ha kêu lên. Đạo chủ đã chết, Hồng Hoang chúng thần còn không đầu hàng. Tất cả thần linh bên trong đại chiến đều quay người lại nhìn, chỉ thấy đạo chủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng phía sau Thái Thản chủ thần. Thần kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, phốc, cái đầu Thái Thản chủ thần rơi xuống. Tộc trưởng, chủ thần đại nhân, cái đầu khổng lồ của Thái Thản chủ thần rơi xuống hư không, lập tức quay đầu chấn kinh kêu lên. Ngươi, ngươi, không có khả năng, rõ ràng ngươi đã bị ta giết chết, sao ngươi vẫn còn tồn tại? Lý Bình An thần sắc đạm mạc nói, thổ chỉ pháp tắc, rất khó lý giải sao, ta chính là bất tử chi thân. Thái Thản thần vương hét lớn một tiếng, đầu lâu bay lại chỗ thân thể, nháy mắt lại hợp hai làm một. Đại địa rung động, Thái Thản thần vương duỗi hai tay, phát ra sóng quang mang màu vàng đục, toàn bộ hư không dưới sóng quang mang này đều trở nên giòn như pha lê, đụng vào liền nát. Chương 1164, đại bại, thân ảnh Lý Bình An vặn vẹo dưới làn sóng quang mang, hắn vô thức nhíu mày hô đau, lập tức tung ra ngũ sắc thần quang càn quét, tất cả sóng quang mang đều bị ngũ sắc thần quang hấp thu. Lý Bình An thôi động ngũ sắc thần quang đánh về phía Thái Thản thần vương. Thái Thản thần vương phóng tới. Một cước giẫm lên trên ngũ sắc thần quang, uy thế như thiên địa lật úp, ngũ sắc thần quang phịch một tiếng vỡ nát, hình thành ngũ sắc lực xoắn, khiến hư không vốn đang vỡ nát càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Chiến, trong tiếng giống giận dữ, một thạch quyền khổng lồ đánh xuyên ngũ sắc lực xoắn, ngang nhiên đánh tới Lý Bình An. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm nghênh tiếp, sáu khỏa tuyên cổ tinh thần vần quanh thân kiếm. Oanh, thất tinh thần kiếm chém lên trên thạch quyền, giấy lên phong bạo đầy trời. Hai người đồng thời biến mất khỏi phong bạo. Tiến vào trong thời không loạn lưu. Bên trong thời không loạn lưu hỗn độn, một thần linh khổng lồ tung hoành, giơ tay nhấc chân đều mang thần uy vô song đại chiến với một thân ảnh phiêu giật cao cả vạn mét, tay vung thần kiếm.

hỏa trụ nổ tung, tia lửa chói lọi bắn đầy trời, như ánh lửa bập bùng tô điểm hư không. Phía dưới ánh lửa là hai con phượng hoàng bay múa, phát ra từng tiếng hót vang thánh thót. Phía trước quỷ môn quan, Ninh Khuyết càng xem càng cổ quái, các ngươi chắc chắn là mình đang đấu võ. Sao ta cảm giác các ngươi đang đấu vũ chứ? Đã vậy còn càng đánh càng đẹp, chẳng lẽ đây là cách so tài của phượng hoàng tộc, ai đẹp hơn người đó thắng. Ngàn vạn phi cầm yêu thần cũng đều thu hồi yêu thân, biến hóa thành hình người. Tất cả ngẩng đầu nhìn hai con phượng hoàng truy đuổi nhau giữa hư không, ánh mắt mang theo ý cười. Sau một hồi lâu, hai phượng hoàng đồng loạt lao xuống phía dưới, giữa không trung cả hai lóe lên quang mang hóa thành hình âm một tôi. Hỏa hoàng chí tôn vung tay lên, hào khí nói, mọi người, chúng ta đi. Chúng yêu tiên cung kính thi lễ với Ninh Khuyết và Thừa Tuyên, rồi bay vụt vào trong phượng hoàng xào cấp tốc bay về phía đông. Thừa Tuyên đáp xuống trước quỷ môn quan, cười nói, thật là một tiểu nha đầu đáng yêu. Ninh Khuyết hiếm khi cười to, nói, thích sao? Thừa Tuyên khoát tay đáp, không có, chỉ xem nàng như một hậu bối thôi, chẳng qua ở thời đại của ta nàng cũng đã rất lợi hại. Ninh Khuyết nhìn về phía hư không nơi xa, nói, cũng không biết chỗ sư huynh sao rồi. Thừa Tuyên nói, hẳn là càng thuận lợi hơn chúng ta. Bạo Dương thần hệ vô cùng thân thiết với Hồng Hoang, quan hệ rất mật thiết. Hy vọng là thế, chúng ta trở về thôi. Ninh Khuyết quay đầu đi vào trong quỷ môn quan, Thừa Tuyên cũng vào theo. Quỷ môn quan bịch một tiếng đóng lại, nhạt dần rồi biến mất trong vô tận hư không. Lục ấm hư không vực là khu vực liên minh tự do, được thành lập từ ải nhân tộc, tinh linh tộc, các chủng tộc yêu thích hòa bình và các chức nghiệp giả. Tôn chỉ của nơi này là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, tìm kiếm hòa bình tự do. Một phương thế giới khổng lồ vượt ngang hư không bay đến, dừng ở phía trên lục ấm hư không vực, thân ảnh to lớn của Bạo Dương Đại Đế hiện lên, hắn ngồi trên hà ông vị cao cao, nhìn xuống mấy ngàn vị diện hư không vực bên dưới. Từng tôn thần linh bay ra, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc trong số đó, Bắc Hà Kiếm Phái, Du Long Tông, An Giật Cung. Ông, phía trước lục ấm hư không vực đột nhiên hiển hiện một mảnh tường vân, phía trên tường vân dâng lên một đại môn, trước đại môn có viết ba chữ to, Nam Thiên Môn. Thạch Hạo cùng Ngao Minh bước ra từ trong Nam Thiên Môn. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói, đạo môn là đến góp sức cho chúng ta sao? Ngao Minh nghiêm nghị nói ra, Bạo Dương Đại Đế, mang theo phương đông thần linh thối lui đi. Đạo chủ có mệnh, bất luận thần linh nào cũng không được tham gia chư thần chi chiến. Nụ cười trên mặt Bạo Dương Đại Đế dần dần biến mất, hắn lãnh đạm nói. Nếu chẫm nói không thì sao? Ánh mắt Ngao Minh như dao, nhìn chằm chằm Bạo Dương Đại Đế nói. Đó chính là muốn đối địch với Hồng Hoang chúng ta. Bạo Dương Đại Đế phẫn nộ nói. Vì sao chứ? Rõ ràng các ngươi thuộc phương đông thần hệ như ta, hà cớ gì lại ra mặt vì đám phương Tây thần linh này chứ? Chúng ta cùng nhau hợp lực hủy diệt phương Tây văn minh. Kết thúc chư thần chi chiến không tốt hơn sao? Chương 1168, Hỏa Hoàng không tới. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, ngươi có biết, hủy diệt phương Tây văn minh sẽ chết mất bao nhiêu người? Tạo thành kiếp nạn lớn đến cỡ nào? Nghiệp lực ngập trời như thế đổ xuống, phương Đông thần hệ thật sự chịu nổi không? Bạo Dương Đại Đế giận dữ nói, vậy ngươi có biết một kỷ nguyên trước phương Đông thần hệ ta đã chết đi bao nhiêu sinh linh? Vong hồn khóc oán, huyết hải ngập trời, huyết cừu như thế có thể nào không báo? Thạch Hạo hít sâu một hơi, thương hại nói, một trò chơi của thượng giới khiến vô tận hư không chúng thần đánh nhau sống chết, dẫn đến hư không vỡ nát, sinh linh đổ thán, tạo ra thâm thù đại hận vạn năm khó giải, thật đáng buồn đáng tiếc. Ngao Minh xem thường nói, năm đó chúng ta còn có một bầu nhiệt huyết, có can đảm liều mạng cá chết lưới rách với đốc chiến thần vương, không nghĩ tới một kỷ nguyên này tất cả đều là hạng hèn nhát. Bạo Dương Đại Đế bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, cũng bởi vì các ngươi không não xúc động, mới khiến chúng ta thảm bại trong một kỷ nguyên trước, vô số sinh linh bỏ mạng, kêu khóc khắp cả hư không. Tất cả những thứ đó đều do các ngươi tạo thành. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Ngao Minh trở nên lạnh lùng. Chậm nói, thảm kịch của tất cả sinh linh phương Đông đều là do các ngươi mà ra. Bạo Dương Đại Đế không chút nào yếu thế nhìn thẳng Ngao Minh. Thạch Hạo nói ra, ngươi thật sự không lùi. Bạo Dương Đại Đế nói ra, một kỷ nguyên này chúng ta chiếm ưu thế, tuyệt không lui. Trong tay Thạch Hạo xuất hiện một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hắn nâng trường đao lên. Ong, thiên môn nở rộ thần quang, ngàn vạn thiên đình thần linh từ trong đó bay ra. Bạo Dương Đại Đế bay ra khỏi thế giới của mình, tiện tay vung lên, toàn bộ Bạo Dương Đại thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một hạt châu lấp lánh kéo theo một dải lụa chói lọi, nó bay múa chung quanh Bạo Dương Đại Đế. Bạo Dương Đại Đế hô to, đây là phương Đông Tiên Thiên Thần Khí Trấn Hải Châu của ta. Ngao Minh nắm tay lại. Một thanh tử kim sắc thần đao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngao Minh quát lạnh nói, một đám hèn nhát, dù các ngươi có đến 10 tiên thiên thần khí cũng chẳng là gì. Uông, Đồ Long Bảo Đao hóa thành một đầu tử kim sắc thần long, lượn quanh Ngao Minh rồi đánh về phía Bạo Dương Đại Đế. Bạo Dương Đại Đế chỉ tay một cái, Trấn Hải Châu tỏa hào quang chói lọi bắn tới. Oanh, Trấn Hải Châu va chạm với tử kim sắc thần long, một bên là sóng cả mãnh liệt, một bên là vạn long phi vũ. Bạo Dương Đại Đế lạnh giọng nói, dù cho ngươi đã từng huy hoàng danh vọng, nhưng cũng chỉ là ở một kỷ nguyên trước, tương lai hiện tại đã do chúng ta khống chế, sống là chuyện đơn giản, sống như nô lệ thì cũng là sống thôi. Ha hai giọng điệu vô cùng khinh miệt truyền ra từ trong vạn long. Bạo Dương Đại Đế nhanh chân đi đến sóng cả mãnh liệt, long hành hổ bộ, uy nghi ngàn vạn. Giết, chiến, tiếng la giết rung trời vang lên giữa hư không, chư thần hỗn chiến, giết đến khi hư không vỡ nát, vạn vật tuyệt diệt. Không biết kéo dài đến bao lâu, Bạo Dương Đại Đế mang theo chúng thần còn lại chật vật thối lui, đám người Thạch Hạo cũng không truy kích. Phương Đông Điểm Tướng Đài, Cảnh Long Thiên Tôn mặt không biểu tình. Anh Chiết Thiên Tôn phẫn nộ nói, đáng ghét, không ngờ Hồng Hoang thật sự có can đảm cản chúng ta. Hắn cúi đầu nhìn xuống Bạo Dương Đại Đế đang nửa quỳ bên dưới, cả giận nói, ngươi cũng là đồ phế vật, chỉ là một dã thần cũng xứng xưng đại đế sao? Bạo Dương Đại Đế siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Cảnh Long Thiên Tôn bình thản hỏi, Hỏa Hoàng ở đâu? Bạo Dương Đại Đế trả lời, Hỏa Hoàng Chí Tôn nói mình bị trọng thương, về Bất Tử Hỏa Sơn điều dưỡng rồi. Chương 1169, trốn đi. Cảnh Long Thiên Tôn lạnh giọng nói, dối gạt qua loa, nàng là đang tìm cái chết. Kiếm chủ, mang nàng đến gặp ta. Kiếm chủ tóc trắng xoay người nói, vâng, nói xong bước ra phía ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang lướt qua vô tận hư không. Bên trong hư không có một cấm địa, từng ngọn hỏa sơn còn to hơn một thế giới nối liền nhau dài liên miên cả vạn dặm, chúng phun trào thần hỏa dung nham cả ngày, dù là thần linh cũng khó mà tới gần. Nơi đó chính là chỗ ở của Phượng Hoàng tộc, Bất Tử Hỏa Sơn. Giờ phút này, bên trong Bất Tử Hỏa Sơn, từng đạo cực quang chói lọi dâng lên bay về phía Phượng Hoàng sào, thậm chí trong đó còn có tiểu Phượng Hoàng vừa mới ra đời chỉ lớn bằng ngỗng trời, có cả Phượng Hoàng ôm trứng bay tới Phượng Hoàng sào. Hỏa Hoàng Chí Tôn đứng trước Phượng Hoàng sào, lớn tiếng kêu lên, đều nhanh lên cho ta, đừng tiếc gì chút của cải không đáng đó. Vừa nghiêng đầu liền thấy một con tiểu Phượng Hoàng nhỏ xíu xì yêu đang cố gắng kéo theo một gốc ngô đồng óng ánh cao mấy trăm mét, bay lảo đảo về phía Phượng Hoàng sào. Hỏa Hoàng Chí Tôn lớn tiếng quát, ê, tiểu gia hỏa kia đang làm gì thế? Bên trong Phượng Hoàng sào còn có thể thiếu ngô đồng cho ngươi sao? Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, âm thanh giòn vang hô lên, không được, ta luyến tiếc nó, không có nó ta ngủ không được. Một thanh niên tuấn tú lập tức xuất hiện bên cạnh tiểu Phượng Hoàng, một phát bắt được ngô đồng, hắn áy náy cười với Hỏa Hoàng Chí Tôn, sau đó vội vàng bay tới Phượng Hoàng sào. Một lát sau, Bất Tử Hỏa Sơn hoàn toàn yên tĩnh, Hỏa Hoàng Chí Tôn đột nhiên quay đầu nhìn vào sâu trong hư không, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, thân ảnh lập tức tiến vào trong Phượng Hoàng sào. Phượng Hoàng sào hơi chấn động một chút, oanh, hư không vỡ nát, Phượng Hoàng sào trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, kiếm chủ xuất hiện phía trên Bất Tử Hỏa Sơn, cúi đầu nhìn quang cảnh tĩnh mịch bên dưới. Hắn yên lặng một lát không nói gì, sau đó quay người rời đi. Phương Đông Điểm Tướng Đài, bên trong thần điện, Cảnh Long Thiên Tôn và anh Chiết Thiên Tôn đang ngồi đánh cờ, trên bàn cờ hắc bạch kỳ dây dưa lẫn nhau, tràn đầy sát ý, nếu là thần linh bình thường, nhìn một cái sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Giờ phút này Bạo Dương Đại Đế đã không còn bên trong thần điện. Kiếm chủ đi tới, xoay người thi lễ nói, Hỏa Hoàng Chí Tôn đã rời đi. Anh Chiết Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, trốn, hạ giới Phương Đông Văn Minh quả nhiên vẫn y như trước đây, hoàn toàn không biết nghe lời. Ba, một viên bạch kỳ rơi xuống, hắc bạch kỳ trên ván cờ phịch một tiếng đều vỡ nát, Cảnh Long Thiên Tôn nói, ngươi ra tay đi, xóa sổ Hồng Hoang thần hệ, nếu không chư thần chi chiến trong kỷ nguyên này sẽ trở thành một chuyện cười. Thân ảnh anh Chiết Thiên Tôn vặn vẹo một chút, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chủ hơi do dự, cuối cùng ngậm miệng không nói. Hồng Hoang hư không vực, hư không ầm vang vỡ nát, Phượng Hoàng sào xông ra từ trong hư không, bay nhanh về phía Hồng Hoang, một cự thủ cũng xông ra theo, chộp tới Phượng Hoàng sào. Bên trong Phượng Hoàng sào truyền ra thanh âm hoảng sợ của Hỏa Hoàng Chí Tôn. Đạo chủ, cứu mạng, nhanh cứu mạng, toàn bộ hư không như sống lại trong chốc lát, thiên địa pháp tắc hiển hiện, một mặt thái cực đồ khổng lồ chắn ngang trước cự thủ. Oanh, cự thủ đánh lên thái cực đồ, lực lượng khổng lồ phân tán đến hơn phân nửa hư không vực. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Phượng Hoàng sào dừng lại, Hỏa Hoàng Chí Tôn bay ra khỏi Phượng Hoàng sào kích động kêu lên. Đạo chủ, thanh âm Lý Bình An quanh quần trong hư không. Hỏa Hoàng Chí Tôn, người đi Hồng Hoang trước. Được, Phượng Hoàng sào lập tức tiếp tục chạy tới Hồng Hoang. Anh Chiết Thiên Tôn bước ra từ trong hư không vỡ nát. Hắn nhìn Thái Cực Đồ chắn giữa không trung, chấn kinh nói. Bản nguyên chi lực, sao ngươi có thể khống chế bản nguyên chi lực? Chương 1170, Lục Nhĩ hiện thân. Thái Cực Đồ khổng lồ co vào, biến thành một cái bồ đoàn, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nói. Tự mình ra tay sao? Anh Chiết Thiên Tôn lạnh giọng nói. Rất lâu không thấy ai lớn gan như vậy, vì sao các ngươi lại không nghe lời chứ? Lý Bình An đáp, đạo tu hành là có việc nên làm, có việc không nên làm. Ha ha, có việc nên làm, vậy thì phải trả giá thật lớn. Anh Chiết Thiên Tôn tung quyền về phía Lý Bình An, một quyền này đơn giản đến lạ lùng, không hề đặc biệt, lại cực kỳ khủng bố. Trước mặt Lý Bình An lập tức xuất hiện một đạo quang mang. Oanh, quang mang sụp đổ, Lý Bình An phun ra một búng máu tươi. Hắn lập tức bay ngược ra sau, lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững được giữa không trung. Hắn đưa tay lên lau miệng, quả nhiên khi so sánh với thần vương thật sự, hắn vẫn yếu hơn rất nhiều. Anh Chiết Thiên Tôn đưa tay thành chảo, nhanh chân chộp tới Lý Bình An, ánh mắt mang theo sát ý rét lạnh. Lý Bình An không dám chần chờ, vội vàng xoay người thi lễ, cung kính nói. Cho mời Lục Nhĩ Đại Thánh, trên đỉnh đầu Lý Bình An xuất hiện một đại môn chói lòa. Từ trong đại môn, một bóng dáng màu xám bay lộn nhào ra ngoài. Bóng dáng đó phát ra tiếng cười hắc hắc kỳ quái, một gậy kình thiên đánh về phía anh Chiết Thiên Tôn. Anh Chiết Thiên Tôn còn đang khinh thị, đột nhiên sắc mặt đại biến, vung ngay chảo đón đỡ. Oanh, một thanh thiết côn đánh vào trên chảo, phát ra tiếng vang điếc tai, dư chấn va chạm càn quét chung quanh. Anh Chiết Thiên Tôn lảo đảo lui lại hơn trăm dặm mới miễn cưỡng dừng được bước chân. Bóng dáng màu xám lộn nhào một cái, vững vàng đáp xuống giữa hư không, sau đó vào đầu gãi tai cười hắc hắc nói. Thú vị, thú vị, anh Chiết Thiên Tôn nhìn chằm chằm hầu tử áo xám phía trước, quát to. Ngươi là yêu thần phương nào? Nhớ kỹ, ta chính là Hồng Hoang Lục Nhĩ. Lục Nhĩ mi hầu nháy mắt xông ra, một côn quét ngang. Hửi, anh Chiết Thiên Tôn hừ lạnh, trên thân dâng lên một tầng huyết quang bao phủ cả người. Hắn vung quyền nghinh tiếp. Bang, bang, bang, hai thân ảnh giao thoa giữa hư không, mỗi quyền mỗi côn đều phát huy ra đại la chi lực, lực lượng ngưng tụ lại một chỗ, hủy diệt vô số khu vực thành một mớ hỗn độn. Phương Đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, ánh mắt tràn đầy kinh nộ. Sao có thể chứ, tại sao Hồng Hoang cũng có thần vương hạ giới? Hắn vô thức bước ra một bước, định tiến đến chi viện, nhưng trong lòng bất chợt nhớ ra tình trùng mẫu trùng đã tới tay, cái chân vừa mới bước ra kia liền thu trở về. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng ngồi lại chỗ cũ. Trong lòng hiện lên từng suy nghĩ, nếu như anh Chiết sư đệ thắng, chính là đại biểu cho Hồng Hoang bị diệt, nếu như anh Chiết sư đệ bại, thì kẻ khẩn trương hơn cả vẫn là hai vị ở phương Tây kia, vì Hồng Hoang ở ngay tại phương Tây, còn nếu anh Chiết sư đệ chết, thì Hồng Tuyết sư muội sẽ là của một mình ta. Mặc kệ là khả năng nào xảy ra, động đều không bằng tính, bất kỳ kết quả nào cũng đều tốt với mình. Thật ra trong lòng Cảnh Long cũng không nghĩ anh Chiết sẽ bại, khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hai vị thần vương ở phương Tây cũng chăm chú vào trận đại chiến trong Hồng Hoang hư không vực, ánh mắt thâm thúy, và không một ai nhúc nhích. Đại chiến kéo dài thật lâu, từ hư không đánh vào thời không loạn lưu, Lý Bình An cũng theo tới thời không loạn lưu. Thiết côn Lục Nhĩ mi hầu biến thành một lang nha bổng mọc đầy gai nhọn, đập về phía anh Chiết Thiên Tôn. Một giây sau anh Chiết Thiên Tôn tung cước quét ngang đá trúng lang nha bổng, gai sắc bén nhọn đâm xuyên thần lực, cắm thẳng vào xương đùi, anh Chiết Thiên Tôn hét lên thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau. Chương 1171, đốc chiến thần vương, chết. Lục Nhĩ mi hầu chỉ vào anh Chiết Thiên Tôn, cười hắc hắc quái dị, hắn tùy ý ném vũ khí sang một bên, vung hầu quyền đánh tới anh Chiết Thiên Tôn. Yêu hầu, anh Chiết Thiên Tôn giận mắng, cũng tung quyền đáp trả Lục Nhĩ mi hầu. Lục Nhĩ mi hầu nghiêng đầu một chút, oanh, một quyền đánh sượt qua tai hắn, mà một quyền của Lục Nhĩ mi hầu lại đánh trúng hốc mắt anh Chiết Thiên Tôn. Ai, anh Chiết Thiên Tôn kêu thảm một tiếng lảo đảo lui lại. Lục Nhĩ mi hầu cười hắc hắc nói, lại đến, hắn nhảy lên một cái, đá về phía anh Chiết Thiên Tôn. Hay a, trên thân anh Chiết Thiên Tôn hiển hiện một thần huyết sắc khôi giáp, hai tay chắn ở trước ngực. Lục Nhĩ mi hầu rơi thẳng xuống, chuyển đá thành quét. Đông, một cước quét ngang đầu anh Chiết, trực tiếp đá bay đối phương văng xa lăn lộn trong không gian loạn lưu. Lục Nhĩ mi hầu đuổi giết theo, không cần vũ khí, chỉ dùng tay không đã đánh cho anh Chiết chật vật không chịu nổi, mọi công kích của anh Chiết hầu như đều vô dụng. Dường như Lục Nhĩ mi hầu có khả năng dự đoán, mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của anh Chiết, sau đó triển khai phản kích mãnh liệt. Đông, hai người đồng thời quét chân đá ra, thân ảnh Lục Nhĩ mi hầu lập tức biến mất, một cước nhanh như thiểm điện đá trúng ngực anh Chiết. Phốc, cước kia đá xuyên ngực anh Chiết, mưa máu bắn ra. Anh Chiết lảo đảo y ui lại, khó có thể tin gầm lên. Không có khả năng, Ta là đệ tử của Võ Chi Chúa Tể, không ai có thể đánh bại ta. Vì sao chứ? Vì sao ngươi lại hiểu rõ công kích của ta như vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi có biết cái gì gọi là hiểu thấu vạn vật không? Tay hắn vồ một cái, vũ khí từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào lòng bàn tay. Anh Chiết Thiên Tôn hung dữ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy vào trong hư không. Muốn chạy trốn, dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện một đóa bạch vân, hắn lộn nhào một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, bên trong hư không loạn lưu, âm thanh đập nện đùng đùng vang lên, thậm chí chấn động toàn bộ hư không giới. Sau một hồi lâu, một hung thần cự viên cao vạn mét bước ra từ trong hư không loạn lưu, trong tay kéo theo thi thể của một cự nhân cơ bắp cuồn cuộn, đầu lâu đã vỡ ra. Hung thần cự viên quáng thi thể cự nhân đến trước mặt Lý Bình An, thân ảnh cấp tốc thu nhỏ lại, đến bên cạnh Lý Bình An nói. Giải quyết xong, vẫn là cái loại tu võ đạo này dễ đối phó, phiền nhất chính là cái loại tu pháp thuật kia. Lý Bình An thở dài cúi đầu nói, đa tạ Lục Nhĩ Đại Thánh. Lục Nhĩ vỗ vỗ bả vai Lý Bình An, cười ha ha nói. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Lý Bình An đứng lên, trên mặt rạng rỡ ý cười, trong lòng chợt thấy ấm áp, không sai, Hồng Hoang mới thật sự là người một nhà. Lục Nhĩ gãi gãi lỗ tai nói, sự tình đã giải quyết xong, ta cáo từ trước. Trên thân hiển hiện kim quang, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Bình An thi lễ hô, cung tiễn Lục Nhĩ Đại Thánh. Phía trên phương đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn biểu tình cứng ngắc, ánh mắt sợ hãi sâu sắc. Vậy mà lại chết thật rồi, đường đường là đệ tử của Chúa Tể, một tôn thiên tôn nếu là ở Vĩnh Hằng Thần Giới cũng có thể uy chấn một phương, cuối sao. Phía trên phương tây điểm tướng đài, hai vị đốc chiến thần vương một nam một nữ cũng rất lâu không bình tĩnh nổi, ngồi phía dưới hai người là Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Điện Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần, từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như một pho tượng. Chương 1172, suy đoán. Khải Hy phẫn nộ nói, vì cái gì Hồng Hoang lại có thần vương? Oa, te cũng thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Hắn lạnh giọng nói, lại còn là thần vương có thể chém giết đệ tử của Chúa Tể. Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Điện Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần, các ngươi có gì muốn nói? Quang Minh Giáo Hoàng đứng lên, xoay người thi lễ cung kính nói. Quả thực rất có thể Hồng Hoang tồn tại thần vương. Một thời gian trước, có Vĩnh Hằng Thần Giới Long Tộc Thần Vương Long Kình Hạ Giới, bị Hồng Hoang Thần Vương Tề Thiên Đại Thánh chém giết. Oanh, từ trong cơ thể oa, te thần vương bộc phát khí tức cuồng bạo, nháy mắt đánh bay Quang Minh Giáo Hoàng, thân thể hắn nện lên trên vách tường thần điện, dính cứng ở trên đó. Oa, te thần vương gầm lên, vì sao các ngươi không nói sớm? Lão Giáo Hoàng mặt không đổi sắc đáp, chúng ta cho rằng thần vương đại nhân điều tra khắp tất cả hư không, những chuyện này hẳn là ngài đã sớm biết. Hừ oa, te thần vương hừ lạnh, vô cùng bất thiện nói tiếp. Rốt cuộc các ngươi còn giấu giếm ta những gì? Hắc Ám Điện Chủ đứng dậy nói. Hồng Hoang thần hệ đã từng xuất hiện một thần linh tên là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, giết chết Hoàng Kim Long Thần đã thành tựu thần vương. Oa, te thần vương mặt mày khó coi nói. Còn chuyện gì nữa? Cuồng Bạo Thú Thần đứng dậy, cung kính nói. Hồng Hoang đã từng xuất hiện một tôn thần vương gọi là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhẹ nhàng chém giết hóa thân của Ma Vương, sau đó giết thẳng vào Thâm Uyên. Khải Hy thần vương vung tay lên, ầm ầm, cả ba người đều ngã bay ra bên ngoài thần điện. Oa, te phẫn nộ kêu lên, đáng chết, lại dám che giấu chuyện lớn đến như vậy, thật muốn giết hết bọn hắn. Khải Hy nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, giờ lại có thêm một Lục Nhĩ Đại Thánh này nữa, Hồng Hoang xuất hiện tổng cộng 4 tôn thần vương. Khải Hy đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, nói, ngươi từng nghe nói qua danh hiệu của 4 tôn thần vương này chưa? Oa, te tỉnh táo lại nói, không có, ta có thể cam đoan ở Vĩnh Hằng Thần Giới cũng không có danh hiệu của 4 tôn thần vương này. Bản nguyên thần không xuất hiện, Vĩnh Hằng Thần Giới lấy thần vương vi tôn, nên mỗi một vị thần vương đều là danh truyền toàn bộ thần giới, uy thế hiển hành, tuyệt không có khả năng yên lặng vô danh. Tức là điều này đã chỉ rõ, bọn hắn không xuất thân từ Vĩnh Hằng Thần Giới. Thế thì đó là nơi nào? Oa, te cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là Thâm Uyên? Khải Hy lườm đối phương nói, nếu là Thâm Uyên, người cảm thấy Quang Minh Giáo Hoàng sẽ không phân biệt nổi. Vậy lại càng kỳ quái. Oa, te lắc đầu, nói tiếp, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Giới và Thâm Uyên ra, còn nơi nào có thần vương? Quả thực ta không thể nghĩ ra, còn có Vô Tận Hư Không? Oa, te cả kinh kêu lên, Vô Tận Hư Không, sao Vô Tận Hư Không lại có thần vương? Khải Hy bình thản nói, người có biết lai lịch của chư thần chi chiến, chẳng lẽ không phải là cuộc cờ giữa các vị chúa tế? Khải Hy khinh thường nói, các chúa tể cũng không rảnh rỗi như vậy. Nàng ngừng một chút, ung dung nói tiếp. Ta từng nghe nói, vô số năm trước vô tận hư không cũng phi thường mạnh mẽ, phương Đông và phương Tây là một thể, vinh quang của thần vương chiếu rọi hư không, thậm chí có không ít bản nguyên thần. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, chúng chúa tể đồng loạt xuất thủ xóa bỏ vô tận hư không bản nguyên thần, đồng thời điều động vĩnh hằng thần giới bản nguyên thần hạ giới làm đốc chiến thần vương, dấy lên kiếp nạn đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Đây cũng chính là chư thần chi chiến đầu tiên, mọi thứ bị hủy diệt. Chương 1173, ngăn cản. Về sau, cứ cách mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có vĩnh hằng thần giới thần linh hạ giới chủ trì chư thần chỉ chiến, vô tận hư không thần linh cũng càng ngày càng yếu, hiện tại ngay cả một thần vương bọn họ cũng không chống lại nổi. Oa, Te suy nghĩ một chút, sắc mặt đại biến nói, ngươi là hoài nghi, số thần vương đó chính là những thần vương cũ tồn tại từ vô số kỷ nguyên trước đó. Khải Hy gật đầu, cười lạnh nói, chỉ có thể là khả năng đó, một đám thần vương sống tạm đến bây giờ. Oa, Te lắc đầu, nghi hoặc nói, không đúng, nếu như bọn hắn đã từng là thần vương cổ xưa, đã tránh thoát kiếp nạn, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Khải Hy cười lạnh đáp, trước kia bọn hắn có thể lựa chọn co đầu rút cổ, nhưng hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì vô tận hư không sẽ tiếp tục suy yếu, và bọn hắn sẽ dần dần bước vào sự diệt vong. Oa, Te nghi hoặc thốt lên, rốt cuộc vì cái gì mà các chúa tể vĩ đại lại muốn chậm rãi làm suy yếu vô tận hư không? Khải Hy đáp, không biết. Oa, Te kích động nói, chỉ cần chúng ta đem tin tức này bẩm báo cho chúa tể miện hạ, chẳng phải bọn hắn nhất định phải chết ư? Mục đích của chúa tể là vô tận hư không, sao thèm quan tâm chuyện chết sống của một đám sâu kiến? Nhưng không phải hiện giờ bọn chúng đang phá hỏng kế hoạch của các chúa tể sao? Khải Hy nhìn Oa, Te nói, nếu như ngay cả một đám già cỗi còn sót lại mà cũng không thể giải quyết xong, người cảm thấy chúa tể sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đó cũng không phải là một người, mà là mấy tôn thần vương. Chí ít 4 tôn thần vương trở lên. Khải Hy nói, ngươi không phát hiện ra ư? Mỗi lần bọn hắn chỉ xuất hiện một người, hơn nữa còn đều là hóa thân, điều này nói rõ nơi bọn hắn ẩn nấp có hạn chế rất nghiêm khắc về việc ra vào, hoặc nói chính xác hơn, bọn hắn muốn ra ngoài là vô cùng khó khăn. Oa, Te trầm ngâm nói, ta hiểu được, ngươi là muốn chính chúng ta đối phó bọn hắn, chém giết toàn bộ bọn hắn. Khải Hy im lặng, cái loại này sao lại thành thần vương được nhỉ? Nàng nói tiếp, nhất định phải bẩm báo chúa tể, nhưng đánh bại bọn hắn xong bẩm báo và bị bọn hắn đánh cho chật vật rồi mới bẩm báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Oa, Te cười nói, đã hiểu, nếu như mỗi lần hồng hoang chỉ có thể xuất động một tôn thần vương hóa thân, vậy đối phó bọn hắn cũng không khó. Khải Hy nói, bắt giữ hắn, tìm đến nơi bọn hắn ẩn thân, sau khi chư thần chi chiến kết thúc lại bẩm báo chúa tể. Đối với chúa tể mà nói, việc chư thần chi chiến được tiến hành thuận lợi vẫn quan trọng hơn đám sâu kiến kia. Ánh mắt Oa, Te sáng lên, hắn đột nhiên nói, phương Đông thần vương đã chết một người, nếu bây giờ chúng ta tập kích, chẳng phải là chiếm hết thế thượng phong sao? Cũng sớm ngày kết thúc chư thần chi chiến. Khải Hy đứng lên, nói, vậy thì bắt đầu đi, nếu như đạo môn ngăn cản, vậy liền đồng thời xuất thủ xóa bỏ, có thể bước hồng hoang thần vương ra thì không còn gì tốt hơn. Tại nơi giao giới của phương Đông và phương Tây, thần quang phun trào, từng tôn thần linh giống như binh sĩ đứng nghiêm trang, trên thân tỏa dạng hào quang. Quang Minh giáo hoàng nhàn nhạt quát, đánh vào phương Đông, ngàn vạn thần linh đồng thời phóng về phía vô tận hư không, sát ý ngập trời. Vô tận hư không phương Đông, khắp nơi cấm địa san sát, bày ra tư thế tuyệt sát, đại nạn chết chóc sắp xảy ra. Ông, tại nơi giao giới của phương Đông và phương Tây, đột nhiên hiển hiện 3 đại môn khổng lồ. Ở giữa là Thiên môn tọa lạc trên tường vân, bên trái là Quỷ môn quan âm u mờ mịt, bên phải là Phật môn lóng lánh kim quang. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cùng bước ra từ trong 3 đại môn, hét lớn. Thối lui, Thiên đình, Địa phủ, Phật môn, khí thế cường đại, uy nghiêm tột bực. Oanh, vạn thần đồng thời dừng lại, nhìn chăm chú lên 3 bóng dáng hiên ngang kia. Chương 1174, thực lực khủng bố. Thậm chí rất nhiều thần linh cung kính thi lễ với 3 người, thối lui ra phía sau. Mặc dù khoảng cách di chuyển không nhiều, nhưng cũng cho thấy thái độ của bọn họ. Những năm này, số thần linh thế giới ở vô tận hư không được hồng hoang cứu trợ là không ít. Tự do liên minh thần linh lại càng rút hết về, trước đó hồng hoang thiên đình ngăn cản Bạo Dương đế quốc tiến công lục ấm hư không vực, tất cả tự do liên minh chư thần đều mang lòng cảm kích. Phương Đông, từng tôn thần linh hư ảnh vĩ ngạn lần lượt hiện lên trên không trung cấm địa, cầm đầu chính là Bạo Dương đại đế cùng kiếm chủ. Phương Tây, bộ 3 quang minh giáo hoàng, hắc ám điện chủ, cuồng bạo thú thần đi ra, nhìn chăm chú lên 3 đại môn kia. Âm thanh già nua hòa ái của quang minh giáo hoàng vang lên. Hạo Thiên đại đế, Phong Đồ Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, vì chúng sinh ở hư không này, hãy rời đi đi. Sớm ngày kết thúc chư thần chi chiến, cũng sớm ngày kết thúc đại kiếp nạn đẫm máu này. Thạch Hạo hừ lạnh, không vui nói, chỉ cần các ngươi thối lui, trận đại kiếp nạn này sẽ tự nhiên kết thúc. Quang Minh Giáo Hoàng cười ôn hòa, nói, đạo môn yêu thương chúng sinh, ta có thể hiểu được, nhưng chư thần chi chiến cũng có lý do không thể không tiến hành. Cho nên ba vị đại đế vẫn là lui về đi, vĩnh hằng thần giới lực lượng không phải chỉ giam ba thần vương là có thể ngăn cản. Bạch Hiểu Thuần nói, vậy là ngươi hoàn toàn không biết gì về Hồng Hoang rồi. Đạo chủ pháp dụ, phương đông phương tây từ đây ngăn cách, nếu dám bước qua Hồng Hoang đại môn, tất chịu thảo phạt. Thạch Hạo vung tay áo lên, xoay người đi vào trong thiên môn. Bạch Hiểu Thuần nhìn khắp chúng thần, lắc đầu cảm thán nói. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, các ngươi tự lo thân mình cho tốt đi. Nói xong cũng quay người đi vào trong Phật môn, Ninh Khuyết lạnh giọng nói, địa phủ của bản đế vẫn còn trống trải lắm, quay người đi vào quỷ môn quan, giữa hư không hoàn toàn tĩnh mịch, ba đại môn khổng lồ chắn ngang giao giới phương Đông và phương Tây, giống như ba tòa chảm thần đao chia cách hai nơi, không người nào dám đặt chân nửa bước. Bên trong phương Đông cấm địa, Bạo Dương đại đế nhìn ba đại môn đứng vững, cảm khái nói, Hồng Hoang phát triển thực sự là quá nhanh, năm đó trong quốc khánh đại điển, chúng ta còn có thể chèn ép đạo chủ một đầu. Bây giờ lại phải dựa vào sự che chở của đạo môn mà sống. Kiếm chủ đột nhiên nói, chúng ta cần gì phải đối nghịch với đạo môn đâu. Bạo Dương Đại Đế không vui nói, ngươi có ý gì, Hỏa Hoàng Chí Tôn. Bạo Dương Đại Đế đột một trợn mắt, thấp giọng phẫn nộ kêu lên, ngươi muốn đầu nhập đạo môn, chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp nạn đẫm máu ở một kỷ nguyên trước rồi sao? Kiếm chủ đáp, hiển nhiên là ta không quên, muốn báo thù cũng nên đi vĩnh hằng thần giới tìm phương Tây cường giả của một kỷ nguyên trước. Liên quan gì đến phương Tây bây giờ đâu? Cuồng Bạo Thú Thần ngưng trọng nói, làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Điện Chủ. Hắc Ám Điện Chủ chống quyền trượng, cười ha ha nói, cái này đừng hỏi ta, ngay cả Thái Thản Chủ Thần còn bị đạo chủ chém giết, ta thật không dám trêu vào. Cuồng Bạo Thú Thần ngưng trọng nói, chỉ vì ba tòa đại môn này mà cả phương Tây thân hệ bị hù không dám tiến lên nửa bước. Hắc Ám Điện Chủ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực đạo môn có thực lực khủng bố. Thực lực khủng bố, Quang Minh Giáo Hoàng cười to, nói, kỳ thật thực lực của chúng ta vượt xa Hồng Hoang, chỉ là tất cả mọi người không muốn đánh thôi. Là không dám đánh, chư thần chi chiến diễn ra xong, ngàn vạn vô tận hư không không còn lấy một. Chương 1175, Quang Minh Thánh Đường xuất thủ. Một kỷ nguyên trước, mọi người không có quyền lựa chọn, nhưng một kỷ nguyên này, Hồng Hoang thần hệ đã sáng tạo ra một cơ hội, Hồng Hoang biểu hiện càng bá đạo, kỳ thật trong lòng bọn hắn càng cao hứng. Cuồng Bạo Thú Thần mặt mày khó chịu nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đốc Chiến Thần Vương sẽ không ngồi yên không màng. Quang Minh Giáo Hoàng cảm thán nói, cừu non bị nhốt làm thịt trong lồng giam, càng dãy giụa kịch liệt, chết càng đau đớn. Cuồng Bạo Thú Thần nhìn về phía Quang Minh Giáo Hoàng, ngưng trọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Rốt cuộc ngươi biết được những gì? Quang Minh Giáo Hoàng cười nói, nếu các ngươi đã không dám xuất thủ, vậy để ta phá vỡ cục diện bế tắc này đi. Hắn quay người đi tới thiên sứ tộc trận doanh, dưới chân hình thành một đầu thần quang thông đạo, chói lọi dị thường. Ông, trên không trung thiên sứ tộc tạo ra một tôn thiên đường chi môn, tất cả thiên sứ tộc đều bay lên, tiến vào trong thiên đường chỉ môn cao mấy vạn mét. Cuồng Bạo Thú Thần nghi hoặc nói, hắn muốn làm cái gì? Hắc Ám Điện Chủ thảnh thơi đáp, mặc dù nơi này bị áp đặt là chiến trường, nhưng những nơi khác trong vô tận hư không cũng không phải là không thể tới. Đúng rồi, Quang Minh Thánh Đường có thể tấn công từ địa phương khác. Cuồng Bạo Thú Thần giật mình nói, vậy chẳng phải dự định của đạo môn hỏng rồi, thế thì phải chờ xem động tác sau đó của đạo môn. Cuồng Bạo Thú Thần không hiểu hỏi, nhưng mà giáo hoàng là già quá nên lẩm cẩm rồi sao? Hắn lại chủ động mời chiến, Hắc Ám Điện Chủ lạnh giọng nói, Quang Minh Thánh Đường khác các ngươi, bọn hắn vốn đến từ vĩnh hằng thần giới ra lệnh, bọn hắn không có cách nào khác. Vô tận hư không phương đông, phía trên một vị diện thế giới an bình, đột nhiên xuất hiện một đại môn. Từ trong đại môn bắn ra một thanh trường thương nhuốm máu, oanh, vị diện thế giới lập tức bị đâm xuyên, ầm ầm sụp đổ, chúng sinh bị hủy diệt. Chuyện như vậy xảy ra tương tự ở mấy chục vị diện thế giới khác, cũng là huyết sắc trường thương, cũng là một thương phóng xuống thế giới sụp đổ, vô tận chúng sinh kêu rên thảm thiết mà chết. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đang ngồi xếp bằng đột trong đại điện nhiên mở to mắt, ánh mắt đầy phẫn nộ. Quang Minh Thánh Đường, tất cả phát sinh quá đột ngột, căn bản không kịp can ngăn. Ông lại có thêm vài chục đại môn được mở ra, từng chuôi huyết sắc trường thương ngưng hiện, hướng về phía thế giới phóng tới. Bang, trên mỗi một thế giới đều vang lên tiếng kiếm minh, từng chuôi thất tinh thần kiếm nghịch thiên mà ra. Oanh, một kiếm chặt đứt huyết sắc trường thương, trực tiếp đánh sập đại môn trắng noãn. Lý Bình An nhanh chân bước ra khỏi Tam Thanh Thần Điện, tâm cảnh tu dưỡng lâu dài giờ đây đều bị đánh vỡ, căm giận ngút trời tràn ngập trong tim. Một đạo huyễn ảnh triển khai trên không hồng hoang thế giới, bên trong chính là hành ảnh mấy chục vị diện thế giới bị trường thương đổ sát. Vô số tiên thần trong hồng hoang đều đột nhiên đứng lên, ánh mắt ngung trọng nhìn chằm chằm huyễn tượng. Một thanh âm uy nghiêm vang khắp không trung hồng hoang, trinh phạt quang minh thánh đường. Vô số tiên thần nghiêm nghị cung kính đáp, tuân lệnh đạo chủ. Vô tận hư không phương Tây, mấy thế giới trắng noãn tụ tập lại một chỗ, thanh âm ngâm sướng tân dương ngày đêm không dứt. Bên ngoài thế giới đột nhiên xuất hiện ba đại môn khổng lồ, chúng tiên thần hồng hoang bước ra từ bên trong, đánh về phía các quang minh thế giới, tiếng la giết rung trời vang lên. Trung ương quang minh thế giới, trong một tháp cao làm bằng bạch ngọc, lão giáo hoàng đang quỳ phục trên đỉnh tháp, thì thầm cầu nguyện với quang minh chúa tể tượng thần. Oanh, oanh, oanh, chương 1176, đáng ghét. Từng đạo thần quang từ phía trên giáng xuống, rơi vào bên trong quang minh đại thế giới, từng tôn thần linh vĩ ngạn bước ra, lần lượt là Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần, Ngao Minh, Thừa Tuyên. Mấy vị bát dực thiên sứ phóng lên tận trời, nhao nhao phẫn nộ kêu to. Rốt cuộc các ngươi là ai? Lớn mật, dám xâm nhập quang minh thần quốc, dị đoan đáng chết, đám người Thạch Hạo không nói một lời phóng lên tận trời, đánh tới bát dực thiên sứ. Thần linh đại chiến nổ ra, toàn bộ quang minh thế giới đều rung lên. Sơn hà sụp đổ, cát bụi ngập trời. Bên trong quang minh thánh điện, tiếng cầu kinh của quang minh giáo hoàng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn tượng thần cao ngất, thành kính nói. Tân dương thánh quang trừng phạt thiên sứ Kuma miện hạ, một đạo quang mang lướt qua phía trên tượng thần khôi phục hào quang, Kuma quay người nhìn về phía quang minh giáo hoàng. Quang minh giáo hoàng thành kính nói, Kuma miện hạ vĩ đại, hạ giới tín đồ vô năng, vinh quang chúa tể đang bị dị đoan khinh nhờn. Kuma duỗi tay ra. Một đạo kim sắc hào quang từ phía trên bay vụt qua bên cạnh, phịch một tiếng rơi vào trong tay, hóa thành một thanh kim sắc trường thương ố máu. Kuma vuốt ve thân thương, cảm khái nói, trừng phạt chi thương, thần phạt chi thương, thí thần chỉ thương, hôm nay chinh chiến cùng ta đi. Ông, trường thương nhuốm máu đỏ sậm ong ong run rẩy, đây chính là tiên thiên thần khí thí thần chi thương của quang minh thánh đường. Kuma cầm huyết sắc trường thương, chậm rãi bay lên cao, 10 cánh dang rộng, toàn bộ quang minh thần tháp tỏa ánh kim quang. Một tôn thập dược thiên sứ vĩ đại từ trên đỉnh tháp dâng lên, bay ra quang minh đại thế giới, đứng giữa hư không, thần uy minh mông tỏa khắp, quang minh bao phủ toàn bộ quang minh hư không vực. Thanh âm uy nghiêm của Kuma vang vọng trong hư không, dị đoan khinh nhờn vinh quang của chúa tể, đều sám hối hết dưới quang minh đi. Kuma chậm rãi giơ huyết sắc trường thương trong tay lên, lực lượng kinh khủng ấp ủ bên trong trường thương, một đòn này được tung ra, tất nhiên long trời lở đất, uy năng vô tận. Bên trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo tỉnh quang, 7 viên sao trời to lớn từ trên hư không chém xuống. Trừng phạt thiên sứ Kuma biến sắc mặt, vội vàng vung thương đón đỡ. Oanh, va chạm khủng khiếp, 7 viên sao trời tạo thành trường kiếm đè ép thí thần thương rơi xuống quang minh đại thế giới. Oanh, thất tinh thần kiếm đè ép trừng phạt thiên sứ Kuma, thất tinh thần kiếm tựa như trụ chống trời, ầm ầm lao xuống đâm thẳng vào địa tâm. Sơn phong sụp đổ, hải dương dậy sóng, đại địa nứt ra, hỏa sơn phun trào. Toàn bộ quang minh đại thế giới trong phút chốc mất đi quang mang, bị vô tận khí tức hủy diệt bao phủ. Địa tâm thế giới ầm ầm rung lên, toàn bộ thế giới chia năm xẻ bảy, từng tôn thần linh đang xa lây trong đại chiến cuống quýt xông ra khỏi thế giới đang sụp đổ. Trừng phạt thiên sứ Kuma lao ra từ trong địa tâm vỡ nát, gào thét. Dị đoan, cự kiếm dài mấy vạn dặm cấp tốc thu nhỏ, biến thành một thanh thất tinh thần kiếm rơi vào trong tay một đạo nhân mày kiếm mắt sáng. Trừng phạt thiên sứ Kuma quát hỏi, đáng ghét, ngươi là ai? Lý Bình An không nói một lời, chỉ đi về phía trừng phạt thiên sứ Kuma, hắn nhìn chằm chằm cây trường thương trong tay đối phương, chính thần khí này đã phá hủy mấy chục thế giới. Trừng phạt thiên sứ Kuma khẽ nhíu mày, thân ảnh giữa hư không kéo ra một đạo huyễn ảnh, hắn vung thương đâm vào mi tâm Lý Bình An. Thất thải quang mang trên trán Lý Bình An bay ra, keng, thí thần thương đâm vào thất thải quang mang phát ra tiếng vang, lại không thể tiến thêm chút nào. Một đạo kiếm quang chói lọi xẹt qua, 10 cánh chim lập tức ngăn ở trước người. Kiếm quang xẹt qua cánh chim tóe lên quang mang mãnh liệt, cánh chim vàng óng bay tán loạn. Trừng phạt thiên sứ Kuma lảo đảo lui lại, trong nháy mắt đã lùi xa mấy vạn dặm, mấy khúc cánh chim rơi lả tả trong hư không. Chương 1177, hủy diệt quang minh thánh đường. Trừng phạt thiên sứ Kuma phẫn nộ quát, dị đoan đáng ghét, thân ảnh Lý Bình An lóe lên xuất hiện trước mặt trừng phạt thiên sứ Kuma, hắn hung hăng chém xuống một kiếm, kiếm uy khủng khiếp. Oanh, trừng phạt thiên sứ Kuma nháy mắt bị đánh bay lần nữa. Giận đến điên cuồng kêu lên. Nếu là chân thân ta ở đây, Lý Bình An lạnh giọng nói, ta cũng sẽ chém ngươi. Hai người đại chiến trong hư không, từ phương địa vực này đánh đến phương địa vực khác, từ hư không đánh vào thời không loạn lưu, từ thời không loạn lưu lại đánh vào hư không. Những nơi hai người đi qua đều bị phá hủy, trừng phạt thiên sứ Kuma bị Lý Bình An áp chế hoàn toàn, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Phương Tây điểm tướng đài, bên trong thần điện, oa, te cười nói, không ngờ Quang Minh Thánh Đường còn có loại át chủ bài này, hiện tại chúng ta nên xuất thủ rồi chứ. Ánh mắt Khải Hy hiện lên sự cơ trí, nàng nói. Không, hiện tại vẫn chưa phải lúc. À, ngươi đang chờ cái gì? Chờ Quang Minh Thánh Đường bị hủy diệt. Đối với chúng ta mà nói, Hồng Hoang là phiền phức, Quang Minh Thánh Đường cũng là phiền phức. Nhưng Hồng Hoang phiền phức còn dễ giải quyết, tự chúng ta xuất thủ là được. Còn Quang Minh Giáo Hoàng thì lại không giống, sau lưng nó là Quang Minh Chúa Tể Óc Nguyện Hạ vĩ đại, dù thế nào chúng ta cũng phải cho đối phương thể diện. Ngươi là muốn mượn tay Hồng Hoang diệt Quang Minh Thánh Đường. Khải Hy ung dung nói, Chúa Tể Miện Hạ từng nói, hạ giới Quang Minh Thánh Đường đã kéo dài mười mấy kỷ nguyên, mặc dù bọn hắn rất hiểu chuyện, cũng tích cực tham gia chư thần chi chiến, nhưng hơn 10 kỷ nguyên truyền thừa không dứt, điều này khiến chư vị Chúa Tể đều rất không vui. Oa, te cười ha ha nói, nếu là như vậy, Hồng Hoang thật đúng là đã giúp chúng ta một đại ân, nếu không chúng ta cũng khó mà hạ thủ, Quang Minh Chúa Tể Óc Miện Hạ không phải người chúng ta có thể khinh thị, dù là Chúa Tể của chúng ta cũng không muốn trêu chọc hắn nữa là. Sau một hồi lâu, hỗn loạn hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy là thập dược thiên sứ bị trường kiếm xuyên tim đang chậm rãi rơi xuống, 10 cánh không được đầy đủ, thân thể tàn tạ, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Lý Bình An bước ra từ trong vòng xoáy hư không, thân thể không tự chủ được run lên một chút. Mặc dù đều là Ngụy Thần Vương, nhưng thập dược thiên sứ này khó đối phó hơn Thái Thản chủ thần rất nhiều, cho dù là vận dụng thần lực hay ý thức chiến đấu đều mạnh hơn hẳn Thái Thản thần vương. Nếu so sánh một cách chân thật nhất thì y hệt một nhà giàu mới nổi với phú hào thật sự. Thiếu chút nữa Lý Bình An đã lật thuyền. Lý Bình An hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quang Minh Thần Tháp phiêu đãng giữa không trung. Hắn nhanh chân đi tới Quang Minh Thần Tháp, vòng xoáy hư không sau lưng co vào rồi biến mất. Bên trong Quang Minh Thần Tháp, Quang Minh Lão Giáo Hoàng đang cung kính bái ba bái với Quang Minh Chúa Tể Thượng Thần, thành kính nói. Quang Minh Chúa Tể Óc Miện Hạ vĩ đại, tín đồ thành kính của ngài đang rên rỉ dưới đồ đao của dị đoan. Người hầu của ngài đã vô lực ngăn cản dị đoan tàn bạo, tín đồ của ngài cần vinh quang từ ngài đến cứu vớt. Quang Minh Chúa Tể Tượng Thần dần dần nở rộ hào quang mông lung, thân ảnh Quang Minh Chúa Tể hư ảo phát sáng hiển hiện, hắn đi ra phía ngoài. Lão Giáo Hoàng kích động nói, Tân Dương Quang Minh Chúa Tể vĩ đại, Quang Minh Chúa Tể đi ra khỏi thần điện, trong chốc lát hư không hoàn toàn yên tĩnh, thời gian không gian đều đứng im, ngay cả quang mang cũng dừng lại, tất cả thần linh đều đứng yên tại vị trí. Lý Bình An chỉ cảm giác tâm thần mơ hồ một trận, thế giới vạn vật tất cả đều biến mất trong nháy mắt, hắn ngơ ngác chìm vào trong một mớ hỗn độn, như thể trong nháy mắt lại là cực kỳ lâu. Chương 1178, uy hiếp chúng thần. Bên trong vô tận hư không, Quang Minh Chúa Tể được tạo thành từ quang mang, mỉm cười ôn hòa đi từng bước một về phía Lý Bình An, một con đường trắng tinh rực sáng được hình thành trong qua từng bước chân hắn, thân thể hư ảo trực tiếp đi vào trong thân thể Lý Bình An, chém giết linh hồn đối phương. Trong đầu Lý Bình An đột nhiên trở nên thanh tỉnh, bên trong tỉnh Hà Thức Hải, vũ trụ tỉnh không, tinh vân lưu chuyển, có ba thân ảnh khổng lồ vĩ ngạn ngồi xếp bằng giữa vũ trụ, vạn vật xoay tròn vây quanh ba người. Tại trung ương ba người, một kẻ nho nhỏ được tạo ra từ quang mang đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn ba thân ảnh khổng lồ vĩ ngạn, ánh mắt sợ hãi ngây ra, cái này. Đây là loại linh hồn gì? Loại khí tức khủng bố đến cực điểm đó vượt xa bậc chúa tể. Thông Thiên Giáo chủ pháp tướng nâng một ngón tay lên nhấn xuống phía dưới. Oanh, Quang Minh Chúa Tể ở giữa nổ thành một đốm lửa nhỏ. Lý Bình An đột nhiên tỉnh táo lại, bên ngoài đã khôi phục bình thường, thời gian lưu động, không gian giải phong, chư thần tiếp tục đại chiến. Hai người Ngao Minh, Thừa Tuyên xuất hiện bên người Lý Bình An. Ngao Minh lo lắng hỏi, đạo chủ, ngài không có sao chứ? Lý Bình An hỏi ngược lại, ta có xảy ra chuyện gì sao? Thừa Tuyên nói ra, ban nãy ngài có dừng lại một chút, Lý Bình An như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quang Minh Thánh Điện, nói. Ban nãy có lẽ là thủ đoạn cuối cùng của Quang Minh Thánh Đường, tác động đến linh hồn. Hiện tại đã hóa giải, ta giao Quang Minh Giáo Hoàng cho các ngươi. Hai người Ngao Minh và Thừa Tuyên cùng nhau nói. Vâng, hai người đứng lên, liếc nhìn nhau rồi cùng phóng tới Quang Minh Thần Tháp. Quang Minh Giáo Hoàng cũng là một trong các cường giả tuyệt đỉnh, nhất định không thể khinh thường. Hai đạo quang mang đỏ và tối bắn vào trong Quang Minh Thần Tháp, hiện ra thân ảnh của Ngao Minh và Thừa Tuyên. Hai người nhìn thấy Quang Minh Giáo Hoàng đang quỳ gối trước tượng thần của Chúa Tể, đã không còn hơi thở. Thừa Tuyên nghi hoặc nói, sao Quang Minh Giáo Hoàng lại chết rồi? Tâm lý của các cường giả trong một kỷ nguyên này đều yếu ớt đến vậy ư? Ngao Minh nói, sao ngươi biết hắn là tự chết? Thừa Tuyên cười nói, hắn còn không xuất thủ, dĩ nhiên là tự mình chết. Ngươi quên ban nãy đạo chủ có dừng lại một lát, hắn đã giao thủ với đạo chủ. Thừa Tuyên sửng sốt một chút, lát sau mới nói, nếu đạo chủ đã giết hắn, vì cái gì còn muốn giao cho chúng ta? Để chúng ta nhặt xác cho hắn ư? Ngao Minh sở cằm nói, có thể là như thế. Tại chỗ giao giới phía đông của vô tận hư không, cấm địa san sát, trong đó có một tòa cấm địa tên là Bạch Cốt Sơn, bên trong cấm địa bạch cốt thành núi, bột cốt thành sông, vô tận bạch cốt oán khí hình thành độc chướng kinh khủng. Trên một tòa bạch cốt sơn đen nhánh, kiếm chủ đang cùng ngồi uống rượu với Bạo Dương Đại Đế. Bạo Dương Đại Đế cầm chén rượu rơi ở dưới đất lên, nói. Ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Nơi này là một trong các chiến trường còn sót lại của một kỷ nguyên trước, là chỗ bỏ mạng của vô số thần linh phương Đông ta. Bạo Dương Đại Đế cười ha ha, cười một hồi đôi mắt liền đỏ lên, hắn bỉ thương nói. Đúng vậy, vô số thần linh bỏ mạng, vô số thế giới bị phá hủy, thương thiên đẫm máu, oán niệm không cam lòng vạn năm không tiêu tan. Đại thù như thế, há lại không báo. Đó là chuyện của một kỷ nguyên trước. Không, Bạo Dương Đại Đế phẫn nộ, nói tiếp. Chẳng lẽ là chuyện của một kỷ nguyên trước thì chúng ta sẽ không báo thù? Kiếm chủ, năm đó ba người chúng ta từng lập lời thề ở chiến trường này, muốn khiến phương Tây nợ máu trả bằng máu, san bằng phương Tây để an ủi phương Đông anh linh một kỷ nguyên trước. Hồn đế vì thực hiện lời thề này đã qua đời, ta vì thực hiện lời thề này đã trở mặt thành thù với đạo môn, hiện tại ngươi lại muốn rút lui, bắt trước đám phượng hoàng kia đầu nhập hồng hoang đạo môn. Chương 1179, đại chiến tới. Kiếm chủ bỗng nhiên uống một ngụm rượu, yếu ớt nói. Bạo Dương, từ bỏ đi, nếu như chư thần chi chiến nhất định phải đánh, ta hiển nhiên sẽ sát cánh với ngươi, cùng ngươi san bằng phương Tây văn minh, hoặc là cùng ngươi chết đi. Nhưng hiện tại đã có hồng hoang đạo môn ngăn cản, rất có thể chư thần chi chiến lần này sẽ không đánh được, toàn bộ hư không vực quay về hòa bình, như thế không tốt sao? Bạo Dương Đại Đế quẳng bầu rượu trong tay xuống đất, phẫn nộ nói. Một kỷ nguyên trước, phương Đông thần hệ ta chiếm thế thượng phong, vốn có thể hủy diệt sạch phương Tây thần hệ, kết thúc chư thần chi chiến. Nhưng Ngao Minh, Thừa Tuyên, Thương Vũ Đại Đế, Phong Hoa Tuyệt Đại, bọn hắn lại mang ý nghĩ hảo huyền chém giết đốc chiến thần vương. Kết quả đây, phương Đông thần hệ chúng ta bị tàn sát trống rỗng. Một kỷ nguyên này, cũng là phương Đông thần hệ chúng ta chiếm thế thượng phong, hồng hoang đạo môn lại mang suy nghĩ hão huyền, muốn ngăn cản vĩnh hằng thần giới đốc chiến thần vương. Hắn ngừng một chút, bất chợt gầm lên, đây là chuyện bọn hắn làm được sao? Phương Đông văn minh ta sẽ dẫm lên vết xe đổ của một kỷ nguyên trước, huyết sắc tràn ngập vô tận hư không. Kiếm chủ nói, lần này không giống, phía sau hồng hoang thần hệ có viễn cổ hồng hoang chống lưng. Ha ha, viễn cổ hồng hoang có thể mạnh hơn vĩnh hằng thần giới chắc. Kiếm chủ trầm mặc không nói, lâm vào trong trầm tư. Một tia thần quang đột nhiên từ trên không hạ xuống, rơi vào bên cạnh hai người, hóa thành Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử. Bạo Dương Thái Tử phẫn nộ kêu lên, phụ hoàng, kiếm chủ, hậu phương vừa truyền tin đến, Quang Minh Thánh Đường đột nhiên vòng qua tiền tuyến bắt đầu tấn công, hủy diệt mất 36 vị diện thế giới của chúng ta, trong đó không thiếu các cao đẳng vị diện. Bạo Dương Đại Đế, kiếm chủ đột nhiên đứng lên, sát ý lạnh thấu xương tràn ra. Toàn bộ bí cảnh đều vang vọng tiếng quỷ khóc sói chu. Bạo Dương Đại Đế phẫn nộ kêu lên, đây là do ngươi tín nhiệm đạo môn, bọn hắn ngăn chúng ta lại, không cho phép chúng ta tấn công, kết quả lại để phương Tây tùy ý tấn công thế giới chúng ta. Kiếm chủ hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Từng tôn thần linh hư ảnh hiện lên, tràn ngập hư không cấm địa, tiếng giống phẫn nộ vang vọng hư không. Chiến, chiến, chiến, giết vào phương Tây, báo thù rửa hận, giết vào phương Tây, đồ diệt thánh đường. Tin tức mấy chục vị diện thế giới bị tiêu diệt truyền ra, trong lúc nhất thời quần thần xúc động phẫn nộ, khí tức cuồng bạo ngưng tụ thành một cỗ thống nhất đánh tới phương Tây. Bên trong phương Tây trận doanh, chúng thần đều tỏ ra nghiêm trọng, làm tốt chuẩn bị cho đại chiến. Hắc Ám Điện chủ cười nói, vừa ra tay liền hủy diệt mấy chục vị diện, Quang Minh Thánh Đường thật đúng là ác hơn Hắc Ám Thần Điện chúng ta nhiều. Cuồng bạo thú thần ngưng trọng nói, tất cả phương Đông thần linh đều đã nổi giận, ba tòa đại môn đó không ngăn được. Hắc Ám Điện chủ cười nói, đây chẳng phải là điều đốc chiến thần vương hy vọng nhìn thấy sao? Đây cũng là điều Quang Minh Thánh Đường muốn nhìn, một khi chư thần hỗn chiến, dù là hồng hoang cũng ngăn không được. Từng tôn thần linh xông ra khỏi cấm địa, lóng lánh thần quang giữa hư không, đại chiến hết sức căng thẳng. Trung tâm giao giới phương Đông và phương Tây, Nam Thiên Môn đột nhiên mở rộng, một bảo tháp tàn tạ bay ra khỏi Nam Thiên Môn, một tôn thập dược thiên sứ bị đóng đinh trên bảo tháp. Phía dưới là thập dược thiên sứ là Quang Minh Giáo Hoàng cũng bị đóng đỉnh bởi một thanh vũ kiếm. Trong chốc lát, hư không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thần linh đều trợn mắt lên nhìn thần tháp tàn tạ kia. Thập Dược Thiên Sứ là gì mọi người rất rõ, ở phương Tây xưng là thần vương, ở phương Đông xưng là thiên tôn, ngàn vạn tôn vinh, chư thần triều bái, vậy mà bây giờ lại giống một con chó chết, bị đóng đinh trên thần tháp.